Tại hạ không phải là nữ. Chương 170. Man lực thiếu nữ, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chân Anh, Edit, Bồng Bồng, Tông Môn Nội Vụ Điện, Đại Trưởng Lão, Phục Linh Trưởng Lão, Bạch Trưởng Lão, ba vị bạn xấu này chính đang nhàn nhã phẩm trà, dùng chút điểm tâm nhẹ. Gió xuân ấm áp buổi sáng, thích hợp nhàn nhã nhất. Chỉ có điều trong tay Bạch Trưởng Lão còn cầm trình báo Tông Môn, hơi có chút phá hỏng phong cảnh. Không, còn có thứ càng phá hỏng phong cảnh hơn, chính là bên chân Phục Linh Trưởng Lão còn nằm một con chó ghẻ. Phục Linh Trưởng Lão tùy tiện nhét vào mấy cái bánh ngọt sau, liền bắt đầu trước kéo sau túm dằn vặt cái con chó ghẻ xui xẻo này. Cái con chó ghẻ này bị mấy cây dược thảo bện dây thừng buộc tứ chi, mắt nước mắt lưng tròng bị Phục Linh Trưởng Lão ngược đãi. Cũng không biết trước đốt cái con chó ghẻ đáng thương này thứ gì, cả người nó thật giống như đang rụng lông. Ừ, vốn là chốc ra cả người không ít chỗ loang lổ, giờ khắc này chút lông cuối cùng lưu lại này cũng bị thuốc của Phục Linh Trưởng Lão làm rơi mất. Đại Trưởng Lão vẫn là rất có năng lực hưởng thụ thời gian nhàn nhã, thậm chí nhìn hai người bận rộn, thuận miệng hỏi. Tông chủ cũng đã gần tiếp cận Tề Đô rồi nhỉ, người vẫn là mù đường như vậy sao? Nhiều nhất đi được một nửa lộ trình, nhanh nhất khoảng chừng buổi chiều ngày hôm nay có thể đến đi. Phục Linh Trưởng Lão nắm giữ miệng chó ghẻ, đem một viên thuốc cao đen thui nhét vào. Con chó đáng thương này nghẹn ngào ư ử vài tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào viên thuốc linh tinh này. Ta cũng đang nghĩ, tông chủ còn quả thật có thể nhận a. Cái thứ thuốc của ngươi kia lợi hại cỡ nào, không phải là xúc giác của hắn không có hoàn toàn biến mất sao? Qua nhiều năm như vậy xúc giác của hắn đang chậm chậm khôi phục, chỉ có điều khôi phục không tới trình độ như người bình thường. Nhưng mà bị đám thuốc kia bôi ở trên người chắc chắn sẽ không thoải mái. Sẽ ngứa một ít, chỉ là xúc giác hắn thuộc về trình độ rất trì độn, cũng là có thể nhịn. Phục Linh Trưởng Lão đem chó ghẻ bị nhét thuốc vào vứt ở một bên, gật đầu nói. Mùi thối cũng còn có thể dùng huyền khí tạm thời che đậy khứu giác, bất quá có thể chịu được lâu như vậy cũng là tông chủ cái loại người có huyền khí dự trữ dồi dào này. Liền ngay cả Vũ Quốc Hộ Quốc Tam Thánh cũng tuyệt đối không nhẫn nhịn được lâu như vậy. Đáng thương cái đội ngũ của Tông Chí Liên kia, nên làm sao mang theo một cái số khí huân thiên gia hỏa như thế đi ra a? Bạch Trưởng Lão đồng tình lắc lắc đầu. Phục Linh Trưởng Lão lại từ dưới gầm bàn sách ra một con thỏ, ở trên lưng thỏ lông xù đưa tay xoa xoa sau, nói rằng. Ta ngược lại thật ra đang nghĩ, nha đầu Tiêu Nhược Dao kia có thể được Tông Chủ yêu ái hay không? Bạch Trưởng Lão tập mãi thành quen mà nhìn con trên lưng con thỏ bị màu đen làm ô uế kia cũng lười lộ ra vẻ mặt thương hại. Tiêu Nhược Dao có năng lực được ta bầu chọn làm tiềm tinh đệ tử, thậm chí là ta đã đại lực áp chế cũng không thể không tuyển chọn, Tông Chủ làm sao có khả năng không lọt mắt. Phục Linh Trưởng Lão bĩu môi, có thể nàng tinh linh cổ quái, các ngươi nếu như không nói ta cũng không biết cuốn dược kinh thượng của mình đã bị nàng hộc trộm mất. May là trong cuốn hạ mới ghi chép thuốc thối trên người Tông Chủ, không phải vậy đã bị nàng nhìn thấu đây. Đại Trưởng Lão xem thường, xen vào nói, tinh linh quái lạ không phải cái vấn đề. Người có phẩm hạnh loại này, rất khó nói rõ ràng. Trái lại Tiêu Nhược Dao, góc truyện audio.com, càng thiên về là loại người có chút thói quen thích chiếm tiện nghi, liền thuộc về hạng người tính tình thực dụng, dễ dàng chiếm được sự yêu thích của tông chủ hơn. Chân chính khiến người ta kiêng kỵ, lại là một bộ dáng dấp vô cùng đạo mạo kia. Phục Linh Trưởng Lão đột nhiên bật cười, chỉ tay cào Bạch Trưởng Lão chính đang cầm sổ sách tông môn trong tay. Có phải là như loại gia hỏa vô cùng đạo mạo này, càng có khả năng chính là hạng người đại gian đại ác. Ở lúc Bạch Trưởng Lão hừ một tiếng biểu thị sự bất mãn bên trong, Đại Trưởng Lão vỗ tay cười nói. Không sai không sai, nói rất đúng. Người làm sao có khả năng không có tư tâm, càng là hạng người bề ngoài biểu hiện hoàn mỹ thánh nhân, bên trong càng là thâm tàng bất lộ đại gian đại ác. Dưới gầm bàn, chó ghẻ trên đất nghẹn ngào vặn vẹo bụng tựa hồ đối với thức dược ăn vào phi thường không thích ứng. Mở ra một chút chuyện cười, Phục Linh Trưởng Lão gật đầu nói. Hừm, như vậy nói, tông chủ nhất định sẽ thu nàng làm đồ đệ đi. Cái nha đầu này nhất định sẽ mặt dày lại đây muốn đòi lễ gặp mặt. Chúng ta bối phận những sư thúc này nên đưa nàng thứ gì? Bạch Trưởng Lão nói, đơn giản, cô nương thích gì nhất, muốn cái gì nhất ngươi sẽ đưa nàng cái đó. Như vậy nàng vừa vặn là 14 tuổi, chính là đang tuổi lớn. Phục Linh Trưởng Lão suy nghĩ một chút. Đan dược khiến vóc người thướt tha phát dục, ta tỉ mỉ giúp nàng làm một ít đi. Tỉ như có thể giúp bộ ngực nàng nhô lên gì hay đó, tiểu cô nương nhất định hài lòng muốn chết rồi. Bạch Trưởng Lão khặc một tiếng, hắn cả đời chưa lập gia đình, không lọt tai những thứ này. Cố làm ra vẻ, Phục Linh Trưởng Lão lườm hắn một cái. Năm đó nguyên liệu điện chủ bộ ngực cao như vậy, ngươi không ít lần trượt mắt qua nhìn lén. Đại Trưởng Lão ở bên cười ha ha. Không sai, ta làm chứng, cái tên này tuyệt đối nhìn trộm không ít. Ta nghe hắn nói qua, còn muốn tự tay sờ nữa, chỉ có điều mới vừa mò lên liền chợt bị nguyên liệu điện chủ đánh bạt tai. Lúc con chó ghẻ trên đất khó chịu đến trực duỗi chân, nghe được cái người gọi là bạch trưởng lão kia giống lên giận dữ. Trên sơn lộ, đoàn xe bị sơn tặc ngăn trước, nghe được bọn sơn tặc nói ra lời bất kính, Ngô Minh nở nụ cười. Oai oai, hừ, sẽ không phải là tên của các ngươi chứ? Búa lớn tráng hán kêu lên, tiểu nương tử cười đến thật đẹp đẽ, hắc, cẩn thận nga, nàng càng cười, phòng chừng các ngươi càng bị chết thảm. Tông Chí Liên ở phía sau lắc cây quạt nói rằng, chết rất là thảm đi, tiểu nương tử là để ta chết ở trên bụng nàng sao? Ha ha ha, búa lớn tráng hán nhếch miệng cười to, bon lâu la xung quanh cũng cười khẩy từng trận. Hàn quang lóe lên, một chiếc răng cửa lớn mang theo màu máu tung tóe trên không trung, cùng một thanh phi tiêu đồng thời chậm rãi rơi xuống mặt đất. Ngô Minh ra tay rồi, là nàng vừa nãy tại trong túi phi tiêu sau lưng rút ra một ngọn phi đao, ở cách 7-8 bước có hơn quăng về phía búa lớn tráng hán. Hoa, búa lớn tráng hán miệng đầy là máu, buông ra lưỡi búa che miệng lảo đảo lùi lại mấy bước. Ông ra ra, bọn lâu la một chàng thốt lên, đặc biệt tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa kia ở gần thấy rõ tựa là vị tiểu nương tử này đem một cái ám khí phóng đến, liền đem răng cửa đầu mục đánh bay. Hảo chính xác, đám Triệu Tiêu đầu quát một tiếng khen hay. Tuy rằng khoảng cách giữa Ngô Minh và đám sơn tặc không xa, nhưng có thể chuẩn xác phi trúng răng cửa. Góc truyện audio.com, trong lúc hắn há mồm cười to, loại trình độ chuẩn xác này có thể nói giống như bắn tên vậy bách phát bách trúng. Trong lúc bọn sơn tặc rối loạn thành một đoàn, Ngô Minh tiến lên, đưa tay đi xách vũ khí bị vứt trên mặt đất chính là cán lưỡi búa dài vểnh lên. Thật nặng, Ngô Minh lần thứ nhất lại không cầm lên được. Bất quá, trong đầu rất nhanh vang lên kim loại hóa âm thanh nhắc nhở. Bình khí vào tay, lực cánh tay điều chỉnh, xin mời vung vẩy nhiều lần, để khung máy móc thích ứng đạt đến tối ưu hóa điều khiển chi tiết nhỏ nhất. Đóng ngoặc đơn, quả nhiên, tiến hóa khung máy móc có tính tương thích hoàn mỹ với các loại vũ khí, Ngô Minh mừng rỡ trong lòng. Thần tiên tỷ tỷ phóng phi tiêu đẹp đẽ, tựa là lưỡi búa này quá nặng, không vừa tay a, tốt nhất không nên miễn cưỡng. Tiểu cương toàn mọi người ở phía sau thấy rõ, biết nàng là muốn nhấc lên lưỡi búa này, nhìn có chút sốt ruột. Chiều dài cán búa này cũng hơn thân hình nàng, mặt búa càng là to khổng lồ chỉ sợ phải tới 100 cân. Ta có một thanh lợi kiếm, có muốn dùng chăng? Lý đầu lĩnh rất nhiệt tình hỏi, Hỗ Vân Thương ở bên lắc đầu nói, không cần, ngươi đừng coi nàng là người bình thường, không phải người bình thường. Lý đầu lĩnh cùng đệ đệ tiểu cương toàn không hiểu, nàng là cái quái vật võ học, Hỗ Vân Thương một mặt nghiêm túc nói rằng, không có nửa điểm dáng vẻ đùa giỡn. Bình khí đối thủ hoặc là võ kỹ cũng có thể biến thành của nàng. Trong lòng tiểu cương toàn khẽ động trực tiếp cười nói, làm sao có chuyện này? Người thông minh cũng còn học được binh khí này nhưng là chú ý vừa tay hay không? Dù cho là cô Tô Mộ Dung ra nàng kể trong chuyện lấy đạo của người trả lại cho người, vậy ách cẩn thận. Không thể vung loạn a. Không chỉ một mình tiểu cương toàn đang kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người cũng sợ đến thốt ra tiếng. Bởi vì Ngô Minh đã lại dùng một tay đem lưỡi búa nhấc lên đến, vù vù lăng không vung loạn lên. Nàng lấy lực tay từ đâu ra a? Thân hình thiếu nữ nhỏ yếu, một tay đem lưỡi búa khoảng hơn 100 cân ném xoay chuyển xung quanh tạo thành tiếng vù vù vang vọng. Bất luận người nào đều sẽ có cảm giác không chừng bất cứ lúc nào, bản thân nàng cũng có thể bị đại phủ kéo bay ra ngoài. Vù vù vù lưỡi búa bị xoay vòng quanh tạo nên tiếng gió rít. Ai nha, Ngô Minh kinh ngạc thốt lên, cạch lưỡi búa tuột tay, đầu to hướng về trên mặt đất giảm xuống, tay cầm còn đang ong ong lay động. Lưỡi búa bị Ngô Minh vung trái vung phải, rốt cục không cẩn thận tuột tay thả ra ngoài. Người không đi theo ra ngoài là tốt rồi, tiểu cương toàn ở bên kia lau mồ hôi nói một câu. Ai nha mẹ của ta a, cái tên đầu trâu mặt ngựa bên trong đám sơn tặc kia gào khóc. Hắn ngồi phịch trên đất cây búa lớn đóng ở giữa hai chân hắn, xém chút liền muốn đứt đoạn mất đường con cháu. Cách chương.